Chương 200, Tiêu Dao không có ngươi. Một đạo lại một đạo gào thét mà qua đột quang, để còn tại trong rừng đối phó yêu thú cấp thấp tu sĩ, từng cái khẩn trương lên. Trương Lão ca, đây là làm sao rồi? Một cái tu sĩ thấp giọng hỏi tin tức linh thông nhất họ Trương tu sĩ. Họ Trương tu sĩ nhìn trên trời độn quang đi xa, nửa ngày thở dài, hẳn là Huyền Phong Vương đến bên này, những cái kia đại năng tu sĩ, là đang đuổi giết Huyền Phong Vương. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ liền đổi sắc mặt, truy sát Huyền Phong Vương, cũng không chỉ tu sĩ chính đạo, còn có rất nhiều ma đạo đại năng đâu. Hơn nữa cờ mặt quỷ như vậy cái muốn mạng đồ vật, xuất hiện ở chỗ này, đối bọn hắn đại gia luôn luôn họa không phải phúc. Họ Trương tu sĩ nhìn xem đại gia, minh bạch bọn họ cố kỵ cái gì, Lý ca, ta dự định về phường thị nghỉ ngơi nửa tháng, không biết nghỉ ngơi, chúng ta cu nở dê nghỉ ngơi một cái khác lao đầu, mang tiếp lời, kiếm tiền là trọng yếu, thế nhưng là mệnh quan trọng hơn. Không có bởi vì tiền không kiếm, còn đem mệnh bỏ ở nơi này, vậy nhưng quá không có lời. Hơn nữa bị những cái kia đại năng đánh nhau lan đến gần, chết được cu nở dê không đáng giá, cờ mặt quỷ chuyện, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Vật kia hẳn là cao tầng đại năng tu sĩ cân nhờ ở cờ kỳ thật rất nhiều tu sĩ, đều có thể tiếc lưu duyệt như thế nào không đem vật kia nhận chủ, nàng nếu như nhận chủ, lại dùng công đức niệm lực hủy cờ lúc, liền sẽ không na ho lớn như vậy động tĩnh, na ho không sử dụng tĩnh, nàng kỳ thật liền có thể chậm rãi tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, đem nó làm hỏng. Nếu quả thật như thế, đâu còn có hiện tại chuyện, hơi một tí trên trời đánh một cái khung. Phía dưới tu sĩ, chạy trối chết cũng không có chỗ có thể trốn. Nghe nói trước mặt Thiên Sơn Sơn Mạch, liền có mười mấy cái tu sĩ, bị một cái đại ấn, ép thành thịt nát. Cốc lệnh tắc bọn họ một nhóm 17 người, ở bên này nhỏ phường thị nghe được rất nhiều cấp thấp tu sĩ, hoán lưu duyệt làm việc không làm tốt thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì. Cơ mặt quỷ từng 3 lần hiến đến tu chân liên minh, lại bị đạo môn bên này đại năng cầm nhận chủ, phản ném ma môn. Còn có 2 lần, nghe nói cũng là bọn hắn đạo môn bên này đệ tử thiên tài, không có ý đạt được, nhưng bọn hắn nhận chủ về sau, tại ám sát vô số người về sau, đồng dạng phản ném ma môn. 333 ngay tại đồ cái miệng thống khoái nam tử trung niên, bị Diệp Thần Dương liên tục 3 cái tát, cho đánh cho hồ đồ. Cùng bọn hắn loại người này, có cái gì tốt sinh khí luôn luôn trung hậu minh thạch mặt lạnh, bọn họ nói như vậy, đó cũng là tin tưởng Lưu Duyệt tính tình kiên định. Sẽ không giống kia 5 cái đạo môn tu sĩ bình thường, vì ma bảo mà thay đổi. Phi Diệp Thần Dương hung ác phi một tiếng, ma là cái gì dụ hoặc lòng người đồ vật, Lưu Duyệt không lấy chính mình đi thử ma có cái gì không đúng vương bắt đạn, thiếu giao huấn đồ vật, nàng đều lấy mạng đi hủy cờ mặt quỷ, mấy tên khốn kiếp này còn đang đọc sau loạn liệt đấy, tiểu gia nói cho các ngươi biết, nếu là để cho ta được nghe lại các ngươi cái kia dám đem cờ mặt quỷ chuyện, kỳ quái đến Lưu Duyệt trên đầu. Tiểu gia lần sau không phải thu nhân mạng không thể. Nam tử trung niên muốn thống hào cuống họng, cũng bị cốc lệnh tắc giống như muốn giết người ánh mắt, bị dọa cho phát sợ nghẹn ngào Diệp sư đệ trở về đi trì lật dương cười cười, cùng những thứ này vạn sự không hiểu tầng dưới chót tu sĩ, có cái gì tốt sinh khí lại nói, sinh loại này khí, ngươi cu nở dê sinh không đến. Một cái là miễn cưỡng duy trì ấm no, chỉ dính điểm tu hành bên cạnh tu sĩ, một cái là có hy vọng hỏi điện đại đạo tông môn đệ tử tinh anh. Hai bên căn bản không có khả năng dựng một bên, cùng bọn hắn sinh khí, hái hoa không được. Những thứ này tầng dưới chót tu sĩ, mỗi ngày nghĩ là như thế nào tổ đội nhiều chuẩn bị yêu thú, đổi điểm linh thạch. Bây giờ bị Huyền Phong Vương như vậy vừa trốn, dọa đến thần hồn nát thần tính, không có can đảm ra ngoài kiếm tiền, đương nhiên phải phát ra cầu nhào hai bên kỳ đi ẩn không đồng dạng, thật không có cái gì có thể nói. Đinh Kỳ Sơn há to miệng, nghĩ khuyên cốc lệnh tắc. Vì Lưu Duyệt chuyện sinh khí không đáng, bị sau lưng đường sư tỉ tốn một chút, cũng cho nhắm lại. Đoạn đường này, cốc lệnh tắc luôn luôn xa Đinh Kỳ Sơn chuyện, đông đỉnh tông người, cũng không phải không thấy được. Đinh Kỳ Sơn như còn tại Lưu Duyệt chuyện bên trên, cho nàng tìm không thoải mái, sẽ chỉ làm bọn họ đại gia đồng loạt khó xử. Hơn nữa đường Huệ Linh cu nở dê cho rằng những người này không tu miệng đức, nên giáo huấn. Lưu Duyệt làm nàng nên làm hết thảy. Còn nói cờ mặt quỷ hiện tại na ho thành cái dạng này, chỉ có thể trách tu chân liên minh chư vị tiền bối, quá mức khinh thường. Phải là bọn họ có thế ẩn nấp điểm tới, lúc ấy không cho người của ma môn, sờ đến một điếm đầu mô y, căn bản không có khả năng có hiện tại chuyện. Cốc lệnh tắc lần nữa lạnh lùng phủi trong khi liếc mắt 5 nam tử, đang muốn ngồi xuống thời điểm, trên đường dài, một người lấy cực nhanh tốc độ bay chỉ mà đến, không bao lâu, Tiêu Dao Thời Vũ chân nhân mang theo Quét Diệp kiếm, chặt chẽ đuổi kịp. "Thời Vũ, ngươi cái bà điên, Huyền Phong Vương không đi tìm, lao đuổi ta làm gì?" Nhụ Thường xem như bị Thời Vũ muốn bức điên rồi, số nữ nhân này, một bức liều mạng với hắn giá thước, có đến vài lần, nếu không phải hắn trốn được nhanh, bị nàng làm bị thương, kia được nhiều thua thiệt cờ mặt quỷ là hắn phát hiện, vô luận như thế nào, vật kia hắn cũng muốn trước kiếm một chén canh. "Ngươi mẹ nó, đem ta ép, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi đánh." Nhìn thấy Linh Khư Tông cùng Đông Đỉnh Tông một đống người thời điểm, Nhụ Thường ánh mắt sáng lên, trở lại nhìn xem Thời Vũ tới gần, chỉ cần nàng dám động thủ, hắn liền lại cùng với nàng đánh một trận. Đến lúc đó, lan đến gần hai nhà này đệ tử, xem bọn hắn tìm ai. Thời Vũ bước nhanh tới gần, tình huống hiện trường, tự nhiên QNZ nhìn ở trong mắt, híp híp mắt, "Nhụ Thường, ngươi bức ta ra lưu duyệt lên trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm, có bao giờ nghĩ tới, có một ngày, ngươi cũng sẽ đi một con đường như vậy?" Hừ, không đề cập tới lưu duyệt, hắn còn không phải nhiều sinh khí, nhắc lên lưu duyệt, Nhụ Thường liền muốn thời gian lại quay lại, hắn nhất định trước một bàn tay, đem nàng trụ. Chết lại nói, hắn đường đường một cái nguyên anh tu sĩ, thế mà gọi nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đùa bỡn, hơn nữa còn để nàng đùa nghịch thành công. Nếu như chuyện khác, hắn bị kia nha đầu chết tiệt kia đùa nghịch liền đùa nghịch, cùng lắm thì về sau tìm nàng làm phiền nữa, hoặc là cùng Tiêu Giao tính toán sổ sách. Có thể nàng theo dưới mí mắt hắn, đem cờ mặt quỷ cứ như vậy trống đi, sửng sốt để hắn vài lần kém chút sờ đến cờ mặt quỷ, lại vài lần đánh mất. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ như thế nào kia nha đầu chết tiệt kia còn treo khí nàng đều là phế nhân một cái, treo khẩu khí kia làm gì chết sớm sớm đầu thai mới là đứng đắn. Đinh một tiếng kiếm minh chạy xéo mà đến, lại là nguyên bản ngồi tại quán trà một góc, đeo mũ rộng vành tu sĩ xuất thủ. "Dám rủa ta đồ đệ, vậy ngươi liền đi chết đi." Nhụ Thường như thế nào QNZ không nghĩ tới, tu ma sẽ xuất hiện trong này trận hắn, nhìn xem dù bận vẫn nhàn Thời Vũ, tức giận đến râu tóc đều dựng. "Ngươi đồ đệ là phế nhân, ngươi còn không biết sao?" Nàng gân mạch tại Độc Khô Ma chủ hừ lạnh dưới, liền bị thương không nhẹ, kết quả, còn không biết tự lượng sức mình, theo trên tay của ta đoạt cờ mặt quỷ, gân mạch đứt từng khúc. "Ta là chú nàng sao?" Rõ ràng là chính nàng muốn chết. "Là ngươi muốn chết, là ngươi muốn chết, là ngươi!" Từng tiếng từng kiếm một tu ma vừa nghĩ tới, là hắn đem đồ đệ cứ như vậy ném ở thành Đức Hóa bên ngoài, mới khiến cho nàng không kịp chờ đợi. Rất mà liều hủy cờ mặt quỷ, hắn liền hối hận không thôi. Y thì thủy sớm vẫn, hắn đã phải lấy cả một đời đi hối hận, có thế lưu duyệt còn sống, như vậy còn sống, hắn còn có cái gì khuôn mặt, đối mặt đối với mình đồ đệ cầm cái gì khuôn mặt, đi đối mặt Tiêu Giao chư vị sư huynh sư tỷ cầm cái gì khuôn mặt, đi đối mặt Tiêu Giao liệt tổ liệt tông bọn họ đánh tới đâu, Thời Vũ kết giới hộ đến đó, trong lúc nhất thời, cái này không biết tên phường thị, bị tầng tầng lớp lớp kết giới, cho hộ đến nước rội không vào. Thật sao lại đến cái liều mạng với hắn, Nhụ Thường sơ ý một chút, bị tu ma dán ra đầu gọt đi một mảng lớn tóc, dây lắt mất lý trí, cùng hắn hợp lại. Tu ma dù hận Nhụ Thường hại Lưu Duyệt, đến cùng vẫn là cố kỵ bên này là phường thị, vì lẽ đó căn bản là gần người chiến đấu, Nhụ Thường vài lần chỉ muốn thoát khỏi, đem chiến hỏa tác động đến toàn bộ phường thị, để tu ma cùng Thời Vũ tự lo không hiệp, đều không thành công quá. Hiện tại lại suýt chút nữa bị cái tên điên này, đem đầu cắt, chỗ nào còn có thể nhịn được. Hắn không sánh bằng tu ma xuất kiếm tốc độ, nơi này bốn phía lại bị Thời Vũ dùng kết giới bảo vệ, kia cốc lệnh tắc bọn họ không nghĩ tới, nguyên anh chân nhân cũng có thể như chợ búa bát phụ bình thường. Đến cuối cùng, ngay cả kiếm đều ném đi, ngươi tún tóc ta thai to con chim đánh ngươi. Thời Vũ bị tu ma tức giận đến đau răng, nếu không phải người này đang cùng Nhụ Thường liều mạng, nàng đều muốn đi vào. Giúp đỡ người khác một khối đánh hắn một trận. Người ta thanh kiếm ném đi, hắn thế mà cu nở dê thanh kiếm ném đi, có hay không một điểm đầu góc giết người, nhất là giết cái này, đem Lưu Duyệt làm hại như vậy thảm ma nhân, cần phải những cái kia vô dụng sao tu ma tay, bị Nhụ Thường hai cái tay cầm ở, hắn cũng căn bản không thèm để ý, linh khí tụ cho đỉnh, hung hăng đụng vào Nhụ Thường. Ba nhờ Nhụ Thường đầu một choáng, vừa định phản kích, lỗ hai bên kia lại đau xót. Tu ma ngươi lại tới đây một chiêu, nhìn thấy liền lùi lại ba bước. Nhụ Thường bịt lấy lỗ thai, tu ma phi một tiếng, đem trên miệng cắn xuống một khối lỗ thai thịt cho phun ra, thịt của ngươi so với 300 năm trước, thế nhưng là xấu thật nhiều. Vốn dĩ hai bọn họ, còn tại luyện khí lúc đã từng tham gia qua ma đạo đại hội, khi đó trên người bọn họ linh khí dùng hết, chính là dùng loại phàm nhân này đấu pháp, cuối cùng đồng loạt bị khiêng xuống lôi đài. Hỗn đản, ngươi cắn ta nửa viên lỗ thai, ta muốn đem trên người ngươi thịt, từng khối cắn xuống đến, sau đó mang về, cho nhà ta Lư Duyệt trò cho ăn. Thu ma quát to một tiếng, lần nữa nhào tới. Lần này, hắn hoàn toàn dùng tới loài rắn yêu thú cuốn chữ quyết, không cho nhụ thưởng có bất kỳ chạy trốn thời cơ, mỗi lần chờ đúng thời cơ, cắn xuống hắn một cái thì đến, nhả cho một bên. Thời Vũ nhắm mắt, thật không muốn xem cái này ngu xuẩn sư đệ chết bộ dáng, nếu như Lư Duyệt thực sự phế đi, coi như hắn đem nhụ thưởng thịt trên người, đều phiến xuống, có tác dụng sao rõ ràng đều biết, tiểu nha đầu quan hệ đến toàn bộ Tiêu Gia môn, hắn làm sao dám đem nàng một người ném thành đức hóa bên ngoài, để tùy đi làm công đức nghiệp lực tốt như vậy đồ vật. Liền như thế trà đạp tại cờ mặt quỷ bên trên, còn kém chút đem chính nàng mệnh, ném ở nơi đó, là cái gì có thế bồi thường cốc lệ. Tắc Thái Dương thình thịch, nhìn xem Tu Ma miệng đầy là máu, một cái tiếp lấy cắn một cái nhụ thường cổ, lỗ thai, trên mặt, thậm chí trên cánh tay thì lúc, nàng cũng không biết nói cái gì tốt. Dạng này sư phụ kia Lư Duyệt tính tình biến thành như thế, kỳ thật nàng đã nên cảm ơn trời đất. Chi Lật Dương cùng Đường Huệ Linh bọn người. Đồng dạng trợn mắt hốt mồm, tuy rằng luôn luôn nghe nói, Tu Ma chân nhân là thằng điên, có thế như vậy ở ngay trước mặt bọn họ nổi điên, phát ra dạng này chó điên, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được. Nguyên Anh chân nhân đánh nhau, làm sao lại rơi xuống tình trạng như vậy bọn họ đó có thể thấy được, mỗi một lần nhụ thường muốn đoàn tụ linh lực thời điểm, đều bị hắn hung hăng khẽ cắn, hoặc là một ném một quấn, cho đánh xuống. Tu Ma hiển nhiên chính là muốn dạng này. Đem một đời nguyên anh ma nhân, như vậy tươi sống hành hạ chết tại đây hơn nữa Tu Ma gần người chiến đấu bản sự Chi Lật Dương híp híp mắt, mỗi lần tại nhụ thường khả năng liền muốn chiếm thượng phong ngay miệng, linh lực của hắn cùng thể thuật, hình như liền xử đến một khối, dùng tốc độ khó mà tin nổi hoặc là góc độ, rút tay ra ngoài, cho nhụ thường hung hăng một kích. Lập tức, hắn không tự giác hai tay muốn động, dùng linh lực, muốn đem tay biến lúc lớn lúc nhỏ, như Tu Ma. Như hắn như vậy, đi theo học người, cũng không phải một cái hai cái, ở trong đó đặc biệt Diệp Thần Dương học được nhất dụng tâm. Dạng này đem cựu nhân thịt, từng ngụm cắn xuống đến, là hắn nhất tha thiết ước mơ. Bởi vì hai người dán được gần, Tu Ma dùng hắn Nguyên Anh trung kỳ uy áp, đem nhụ thường Nguyên Anh gắt gao ngăn chặn, hắn nghĩ bỏ qua thân thể, Nguyên Anh trốn chạy, đều không bản sự. Thả thả ta, cần ma, ngươi thắng, thắng nhụ thường Nguyên Anh bị ép tới tốc tốc phát run, thân thể hiệp hợp. Nguyên bản liền chậm Tu Ma vỗ, hiện tại lại dạng này, bị hắn đè lên đánh, lại không nhận thua, mạng nhỏ đâu còn có thế bảo trụ hắn còn chưa tới 400 tuổi, còn có chừng 600 năm tốt đẹp thời gian, có thể nào đem mệnh bỏ ở nơi này sớm biết tại Tu Ma vừa ra tới, hắn nên đã đánh mất thân thể, Nguyên Anh trốn chạy mới là. Lúc này nhụ thường rất thu hận hắn cũng bị người khác lầm lạc, cho rằng Tu Ma đã sớm là phế nhân một cái. Dù là chấm dứt tốt tư chất tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng là phế nhân nếu ai dám lại nói Tu Ma là phế nhân, hắn nhất định cùng người ta liều mạng không thể. Hại chết hắn nha ngươi sợ ha ha Tu Ma như khóc như cười trong thanh âm, mang theo một luồng tuyệt vọng, ngươi đem đồ đệ của ta bức thành như thế thời điểm, ngươi như thế nào không suy nghĩ, nàng cũng sẽ sợ nàng sợ nàng sợ ngươi có hiểu hay không nàng một người vụng trộm hủy cơ mặt quỷ, vốn là sợ. Ngươi còn như thế ngươi bây giờ sợ trễ, sớm muộn. Đinh Kỳ Sơn nhìn thấy Tu Ma chân nhân hung hăng dùng miệng kéo xuống nhụ thường nửa mặt bắp thịt thời điểm, đánh cái run. Hắn đột nhiên nghĩ đến sư phụ đã nói với hắn lời nói, Tiêu Giao môn tản kiếm phong người đều hung ác, bọn họ đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn Lư Duyệt nhất định sẽ không nhận mệnh, nàng nhất định sẽ liều mạng lột cơ tục mạch nếu như làm không được Đinh Kỳ Sơn lần nữa đánh cái run. Hắn hình như nhìn thấy, một ngày nào đó, hắn cũng bị Lư Duyệt như vậy để ép, uống máu ăn thịt bộ dạng. Ô ô nhụ thường liều mạng dãy rủa, trên cổ động mạch chủ bị Tu Ma xé rách, đại cổ máu phún ra ngoài bán, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh cơ, ngay tại một chút xíu mất đi. Thời Vũ ngẩng đầu đề phòng, nhìn lên trên trời hai đạo dừng lại đột quang. Khúc giết người bất quá đầu chạm đất, Tu Ma, cho hắn một cái thống khoái đi nghi hành chân nhân thần thức mở ra, liền biết nhụ thường xong. Hiện trường nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ, hoặc là dọa sợ, hoặc là dáng vẻ hưng phấn, thật sự là dọa sợ người, dạy hư người. Thống khoái Tu Ma nâng lên mặt, dính đầy cũng không biết là chính hắn máu, vẫn là nhụ thường máu, có vẻ hơi dữ tợn, đừng mẹ nó nằm mơ. Nghi Hành lông mày nhảy một cái, nhìn xem hắn thủ trình trảo hình, một cái phá vỡ nhụ thường đan điền, đem đã sớm hề vải suy sụp Nguyên Anh cầm ra đến, mạnh mẽ nhét vào một cái hàn ngọc trong hộp phong đứng lên. Sư tỷ, ngươi đem nó mang về cho Lưu Duyệt, nói cho nàng, ta lại đi giúp nàng tìm hôn đản lão mại. Thời Vũ nhìn thoáng qua đã mất sinh cơ nhụ thường, hung hăng đá ra một cước, đem tu ma đá ra thật xa, như thế nào không mặt mũi gặp ngươi đồ đệ vẫn là lại nghĩ ở bên ngoài giả chết tu ma bị nàng đạp một câu nói không nên lời. Lưu Duyệt đều không nhận thua, ngươi làm sư phụ nàng, đổ trước giúp nàng nhận thua. Thời Vũ tiến lên mấy bước, dẫm tại một khối thịt nát bên trên, đến lượt ngươi qua nở thời điểm, ngươi không đi quản, không nên ngươi qua nở thời điểm, ngươi càng muốn qua nở tu ma, đây là một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là dám lại trốn, về sau tiêu giao không có ngươi chưa xong còn tiếp.